Bạch suy nghĩ một chút có chút tiếc nuối lắc đầu, hình như không từng có đi, mặc dù gốc cây này thoạt nhìn đã có chút không sức sống, nhưng che chở của nó cũng không phải những tu giả như chúng ta ngay cả kỳ kim đan cũng không thể ứng đối được. Ta không có cách gì tốt. Vì vậy Thạch Hâm đặc biệt nghiêm túc nhìn về phía hồ lộ bên cạnh. Đạo trưởng hồ lộ biểu thị bị nhìn có chút như núi lớn đè, chẳng qua hắn ngược lại thật sự có cách có thể giúp Thạch Hâm. Ngươi phải bảo đảm sau khi lên cây an an ổn ổn làm một cục đá nằm ở trên cây, không thể lộn xộn cũng không thể tùy ý ngắt lá cây này. Nếu như có bất kỳ hành vi thương tổn một chút đến đại thụ này, như vậy chết sống của ngươi cùng ta không liên quan. Thạch Hâm vội vàng gật đầu, ngươi yên tâm đi, trên đường ta thu hoạch đã đủ nhiều rồi, giờ đã muốn tìm một chỗ an toàn lẳng lặng đả tọa tu luyện, chuyện gì khác đều sẽ không muốn làm. Hồ lộ tỉ mỉ nhìn biểu tình của Thạch Hâm một chút, tin tưởng hắn cũng không đang nói dối, liền đem một tiểu hồ lô màu hồng phấn đáng yêu giao vào trong tay của hắn. Đây là tiểu phấn hồng của ta, có nó ngươi tạm thời có thể cho những thực vật cho rằng ngươi là cùng loại. Chẳng qua nó có thời gian hạn chế, nếu như một ngày sau chúng ta vẫn chưa về, ngươi phải mau chạy ra đây cho nó bổ sung đầy đủ linh lực sau đó, lại đi vào. Hiệu quả của nó cũng chỉ có thể bảo đảm một ngày đồng hóa. Thạch Hâm kinh ngạc nhìn tiểu hồ lô màu hồng nhạt trong tay, loại bảo bối này cũng không nhiều. Ngay cả dịch kiếm thổ hào thường thấy tình cảnh lớn cũng nhìn nhiều mấy lần. Loại bảo bối này các ngươi rất ít nhìn thấy có phải không nha? Nhìn các ngươi mỗi một người đều có loại vẻ mặt này. Chẳng qua cũng không trách được các ngươi rồi. Kỳ thực tiểu phấn hồng cùng ta là quan hệ phối hợp, cho nên đừng xem nó nhỏ, nhưng nó cũng là bảo bối hạng hai trong hồ lô ta sở hữu. Hồ lộ đặc biệt kiêu ngạo mở miệng nói một lần, sau đó vừa liếc nhìn Thạch Hâm, cho nên, nếu như ngươi dám có ý nghĩ không thích hợp chiếm làm của riêng bảo bối gì đó của ta, mau chóng triệt tiêu càng sớm càng tốt đi, tiểu phấn hồng cùng ta có liên hệ tự nhiên, mặc kệ ngươi đi tới chỗ nào ta đều có thể tìm được ngươi. Thạch Hâm lúc này trái lại rất cảm động, đa tạ hồ lộ huynh, ngươi tín nhiệm ta như vậy, ta nhất định sẽ không cô phụ tín nhiệm của ngươi. Hồ lộ lúc này mới hài lòng gật đầu, đang lúc bọn họ còn muốn nói gì nữa, Dịch Nhiên đột nhiên mở miệng, hồ bạch lên cây. Bởi vì đoạn đường này bọn họ đã dưỡng thành hiểu ngầm không tệ rồi, hồ bạch nghe nói như thế sau đó không cần suy nghĩ biến thành hồ ly nhảy lên cây, mà Thạch Hâm cũng cầm tiểu phấn hồng đi tới gốc cây lớn bên cạnh đường kính ước chừng hơn 10 thước, biến thành một tảng đá màu vàng đất tầm thường. Cứ như vậy, đứng ở bên cạnh cây cũng chỉ còn lại có ba người Phó Tu Vân, Dịch Nhiên, Hồ Lộ. A, không nghĩ đến ba vị tới lại còn sớm hơn so với chúng ta. Đây thật là khiến người ta kinh ngạc. Chỉ bằng điểm này thủ đoạn của ba vị tuyệt đối cũng đủ ung dung tự tại một phương đó. Thật đáng tiếc, ba vị lại không có ký kết khế ước cùng ta. Nói chuyện là Ti Phu Nhân. Lúc này hình dạng của vị phu nhân này cùng trước khi đi vào trung tâm huyễn vụ không có khác biệt gì quá lớn, nhưng nhìn kỹ vẫn có thể đủ nhìn ra dung nhan của nàng có chút tiều tụy. Mà ở bên cạnh nàng dĩ nhiên là Hậu Lôi, lúc này người này đang híp hai mắt, dường như ở xung quanh bọn họ tìm kiếm gì đó. Ở sau lưng hai người bọn họ, còn có hơn 30 người, thần sắc của những người này đều mang sát ý và dại ra khác thường. Trung quy khiến người ta cảm thấy có chút không bình thường. Ha ha, có cái gì tốt để đáng tiếc chứ? Phu nhân không phải đã đến nơi này sao? Phía sau phu nhân còn có nhiều người như vậy, nhiều mấy người chúng ta cũng không nhiều, ít mấy người chúng ta cũng là không ít. Phó Tu Vân cười híp mắt đáp lời, khiến Ti phu nhân trực tiếp theo dõi y, dường như đang tìm tòi nghiên cứu y rốt cuộc là người thế nào. Chớ nói nhảm, nếu đụng phải chính là số mệnh như thế của các ngươi, hồ ly hồ bạch ở nơi nào? Đem hắn giao ra đây, ta ngược lại có thể suy nghĩ tha các ngươi một mạng. Biểu tình của Hậu Lôi lúc này hoàn toàn đã không ngụy trang ôn hòa trước kia. Hai đôi mắt tròn quá mức gắt gao mà nhìn chằm chằm Phó Tu Vân. Ta ở trên người các ngươi ngửi thấy mùi của hắn. Ánh mắt Phó Tu Vân nheo lại, chẳng qua cười lại càng thêm ôn hòa. Hồ bạch gì chứ? Thật đúng là ta nghe không hiểu đó. Ở đây chỉ có ba người chúng ta.

bởi vì Kim Sư Hống đối với y có sát ý linh lực lại vô cùng cao, cho nên mới là một điểm màu đỏ, mà ba người Dịch Nhiên và y là Hữu Phương nên là màu xanh biếc. Về phần những màu vàng kia, tự nhiên là có linh lực nhưng đối với y không thế nào tồn tại hữu hảo, bạn bè tốt. Bản thân Phó Tu Vân trên ngọc bài, trái lại so với ba người trên ngọc bài kia sinh ra một sắc thôi. Mà y sở dĩ khẳng định đi về phía đông nam kia như vậy, bởi vì mặc dù đồng dạng đều là điểm nhỏ, nhưng điểm nhỏ màu xanh biếc này so với ba người Dịch Nhiên cộng lại cũng lớn hơn, so với điểm màu đỏ của Kim Sư Hống kia cũng không kém là bao nhiêu. Cho nên, linh lực này rất mạnh, thứ đó đối với y vừa không có sát ý có 9 phần 10 không phải chỉ có một mình ý thức bảo vật hoặc là yêu đan. Trên thực tế y nghĩ cũng không kém là bao nhiêu. Lúc Phó Tu Vân ngồi phi thảm đào mệnh đi tới nơi điểm nhỏ đánh dấu màu xanh biếc, cả người đều cảm thấy rất thần thanh khí sảng. Vùng địa phương này linh lực thuộc tính mộc thật sự là nồng nặc, khiến y trực tiếp cảm thấy rất là hưởng thụ. Phó Tu Vân quan sát qua loa đã chọn một cây khô đằng, cây mây, đi tới. Cây khô đằng mặc dù thoạt nhìn đã chết, nhưng xung quanh đây ngoại trừ nó thì không còn có những thứ tồn tại khác có thể tụ tập được linh lực nồng nặc như vậy. Nhìn gốc cây khô đằng này, trái lại Phó Tu Vân có chút gặp khó khăn, y phải cùng gốc khô đằng này câu thông như thế nào? Nếu nó có thể báo mộng cho hồ lộ, bản thân nó nhất định là mở linh trí đi. Vì sao đến giờ nó còn chưa có động tĩnh gì? Phó Tu Vân suy nghĩ một chút, cuối cùng nhắm hai mắt lại nỗ lực dùng linh thức của mình câu thông với nó. Kết quả linh thức tra xét trở về là gốc khô đằng trước mắt này căn bản là một gốc cây chết, hoàn toàn không có bất kỳ linh lực. Phó Tu Vân nhăn mi lại, điều đó không có khả năng nha. Vừa lúc đó, một trận tiếng xé gió từ phía sau truyền đến. Phó Tu Vân không hề nghĩ ngợi trực tiếp triệu hồi tiểu xỏa đàn ra công kích, đồng thời tự mình lui về sau một bước xoay người lại, vừa vặn thấy tiểu xỏa đàn đem công kích của kiếm tu kia tách ra, đồng thời khiến linh kiếm bổn mạng của kiếm tu kia bị thương. À, cũng không tệ lắm nha, lại có thể ngăn trở một kích đánh bất ngờ của ta đây. Quyết Thắng không để ý linh kiếm của mình, ngược lại là đặc biệt cao ngạo mà mở miệng. Nếu như ngươi lúc này cúi đầu quỳ xuống nhận sai cho ta, đồng thời đem bảng hướng dẫn trong tay ngươi giao cho ta, ta tạm tha ngươi một mạng, như thế nào? Phó Tu Vân nghe nói như thế ngay cả ném cũng không có ném gã, trực tiếp để tiểu xỏa đàn dùng toàn lực công kích. Mặc dù tu vi của kiếm tu này và Dịch Nhiên đều là ngưng mạch trung kỳ, so với y cao chọn một cảnh giới, nhưng các kiếm tu cũng không giống nhau. Y đánh không lại Dịch Nhiên, nhưng coi như là Dịch Nhiên kia đã từng là đại năng nguyên anh, ngưu nhân, người mạnh, còn có thể chất lợi hại của thiên bảng đệ tam cũng có thể bị tiểu xỏa đàn đốt chọc. Kiếm tu này lại quả thực chính là tặng rau. Phó Tu Vân không nhìn khiến Quyết Thắng rất là tức giận, ngươi cũng dám không nhìn ta. Sau đó Quyết Thắng một bên ẩn núp tiểu xỏa đàn vừa nhiều lần mở miệng nói với Phó Tu Vân, ngươi vậy mà không nhìn ta. Vẫn rằng co một khắc đồng hồ sau đó Phó Tu Vân sắc mặt khó coi nhìn về phía Quyết Thắng. Ngươi thật đúng là cho rằng ngươi là Kim Sư Hống, có thể gào một cái để ta hộc máu sao? Ông đây mặc dù phòng ngự thấp, nhưng ông đây công cao khỏe. Xỏa đàn, đốt hắn. Phó Tu Vân càng tức giận, tiểu xỏa đàn giống như là khí cầu hỏa diễm thoáng cái xung khí trong nháy mắt phồng lớn. Cũng từ vừa nãy chỉ có trạng thái hình tròn biến thành hình dáng hỏa kê, gà tây, điên trực tiếp hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang mà vọt tới. Quyết Thắng nhìn tiểu xỏa đàn đột nhiên trở nên lớn lên có chút ít đề phòng, chẳng qua càng nhiều hơn là khinh thị, ngọn lửa. Làm sao có thể? Phó Tu Vân thấy xỏa đàn đã truy sát Quyết Thắng, cuối cùng khiến Quyết Thắng không có cách nào quấy rầy y nữa mới xoay người tiếp tục quan sát cây mây héo rũ. Sau đó bên tai của y liền bất chợt vang lên một âm thanh già nua mà lại hư nhược. Dùng thiên hỏa của ngươi thiêu hủy khô đằng, bên trong sẽ lộ ra bản thể của ta. Thần thức của ta bị thương nặng chỉ có thể trọng sinh trên cây khô, cho nên ngươi cần hồi sinh bồi dưỡng ta một lần nữa. Phó Tu Vân nghe được âm thanh này đầu tiên là cả kinh, sau đó tỉnh táo mà dùng thần thức hỏi, còn có đại giới gì nữa? Âm thanh già nua kia dường như hơi nở nụ cười. Cuối cùng chủ nhân mới này cũng vẫn không ngu, bằng không trái lại ta phải lo nghĩ tương lai của ta rồi. đại giới tự nhiên là có. Đương nhiên chủ nhân ta và Chí Giao hữu hảo, bạn thân bạn tốt, của hắn tới nơi này chính là vì phong ấn giết hết ma vật nơi đây. Mặc dù cuối cùng ma vật bị giết hết, nhưng bởi vì hai người bọn họ vốn là sẽ chết, cho nên cũng ở nơi đây tòa hóa, cùng sử dụng chân thân phong ấn vết nứt ma quật, hầm, mộ. Giờ đã trôi qua mấy vạn năm, vết nứt ma quật hẳn là được ta và yêu đan kia bổ khuyết không sai biệt lắm, nhưng ai cũng không thể bảo đảm sau khi chúng ta rời khỏi có ma vật xuất hiện hay không. Nếu có ma vật xuất hiện, Phó Tu Vân giật khóe miệng, ta đã biết, nhất định chạy rất xa. Chẳng quá, ngươi hình như vừa mới nhắc tới yêu đan. Lão hồ lô giờ đã được Phó Tu Vân xác định thân phận hồ lô lão tổ tông. Ha ha nở nụ cười hai tiếng, ngươi còn muốn yêu đan hả? Trong tảng đá ngay bên cạnh ta, chẳng qua. Nếu như ngươi muốn nửa viên yêu đan, ma vật, khẳng định. Lão hồ lô đến cuối cùng đã hầu như không có âm thanh. Phó Tu Vân nghĩ nó chắc là rất già rất suy yếu cho nên không thể cùng mình trao đổi nữa. Chẳng qua đến lúc này, mục đích lớn nhất lần này của y đã hoàn thành. Bất kể là hồ bạch hay là hồ lộ đều có thể đủ để ăn nói mặc dù là gặp phải ma vật. Mặt Phó Tu Vân giật giật, quyết định một hồi phải dùng tốc độ nhanh nhất trốn đi. Lúc này quyết thắng bị tiểu xòa đàn công kích thành công đã mang theo ngọn lửa diệt không hết chạy ra. Phó Tu Vân gọi tới tiểu xòa đàn chia làm hai bộ phận bắt đầu cẩn thận đốt cây khô và tảng đá. Bảo bối lớn nhất y muốn tìm nằm ở trong này, nhất định phải đối đãi cẩn thận. Lúc này Phó Tu Vân cúi đầu nhìn thoáng qua ngọc bài, sau đó thân thể chợt căng cứng, y thấy rất nhiều điểm nhỏ đại biểu cho Kim Sư Hống, Dịch Nhiên và Hậu Lôi lại cùng nhau mà di động về phía bên này. Bất kể là bởi vì bọn Dịch Nhiên đang chạy trối chết đánh không lại Kim Sư Hống, hay là bởi vì Kim Sư Hống phát hiện y muốn động bảo bối mà quay về, Phó Tu Vân biết, y nhất định phải ở trước khi Kim Sư Hống đi tới nơi này đem tân hồ lô đằng và nửa viên yêu đan cầm tới tay, nếu không cục diện sự tình sẽ biến thành xấu nhất. Vì vậy Phó Tu Vân trực tiếp ngồi xếp bằng, đem tất cả linh lực đều chuyển vận cho tiểu xòa đàn. Ngọn lửa của tiểu xòa đàn cũng không biến lớn, cũng trực tiếp biến thành màu sắc hồng trong trắng. Theo màu sắc của tiểu xòa đàn biến hóa, khô đằng và tảng đá vốn kiên cố bắt đầu nhanh chóng hòa tan, thoáng cái linh lực để lộ ra nồng nặc. Gào! Tiếng hô của Kim Sư Hống ở cách đó không xa đất rung núi chuyển. Chán Phó Tu Vân bởi vì điên cuồng thôi động linh lực mà hiện đầy mồ hôi hột. Lúc này vẻ mặt của y thậm chí có chút thống khổ, nhưng lúc này tuyệt đối không thể dừng. Lúc thú Kim Sư Hống xuất hiện trong nháy mắt ở trong tầm nhìn của Phó Tu Vân, Phó Tu Vân chợt vung cánh tay phải, khô đằng và tảng đá đồng thời phát ra tiếng vỡ vụn, hồ lô đằng màu xanh ngọc. Mà trong tay Ti Phu Nhân lại bắn ra sợi tơ cực nhỏ, thẳng tắp hướng về phía Phó Tu Vân. Những người đó mặc kệ trước mặt lúc này là công kích hoặc lo nghĩ ngăn cản như thế nào, Phó Tu Vân lúc này cũng toát mồ hôi lạnh cả người, thiếu chút nữa ngay cả động cũng không nhúc nhích được. Mặc dù giờ y đã đem bảo vật nắm trong tay, nhưng một chút vui sướng y cũng không có. Dịch Nhiên chợt dừng chân lại, thấy Phó Tu Vân ở trong nháy mắt bị hỏa diễm màu trắng vây quanh, con ngươi đột nhiên co rút. Hắn nghe âm thanh run rẩy của Phó Tu Vân, chạy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 54 tiếng kêu của Phó Tu Vân ở trong nháy mắt đó là lạc giọng lực kiệt, trực tiếp làm hồ bạch và hồ lộ chạy tới y dừng lại cước bộ. Hai người hoàn toàn không cần tiếp tục truy hỏi Phó Tu Vân vì sao la lên để cho bọn họ chạy trốn, bởi vì bọn họ rất nhanh thì cảm nhận được uy áp đến từ đối diện cuồng bạo lại âm tà vô cùng kinh người. Lúc này Dịch Nhiên không chút do dự cầm kiếm tứ linh trong tay rót đầy linh lực ném mạnh ra ngoài, chuôi kiếm tứ linh này không nhìn thẳng đánh về phía Phó Tu Vân, Hậu Lôi và Ti Phu Nhân, mang theo linh khí to lớn thẳng tắp đâm vào trong miệng ma thú màu đen đột nhiên xuất hiện trên mặt đất. Sau một khắc linh lực to lớn bạo phát đem đám người Phó Tu Vân liều mạng thoát đi trực tiếp hất bay ra ngoài, mà Kim Sư Hống cũng bởi vì linh bạo này tới quá mức đột nhiên mà bị trọng thương. Lần này thú Kim Sư Hống vốn xưng bá một phương ở trung tâm huyễn vật đã bị triệt để chọc xù lông,